Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 981, chạy ra thăng thiên. Nguy cơ đột nhiên buông xuống. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự xòe bàn tay ra muốn đem Long Hoàng giới từ trên ngón tay của hắn cho lấy xuống. Nhưng vào lúc này, càng thêm cuồng bạo hấp lực thì là từ Long Hoàng giới bên trên trong lúc đó bạo. Lam Phong thể nội Long Thần chi lực lại một lần nữa bị Long Hoàng giới đại lượng hút đi. Lần này trọn vẹn bị hút đi Lam Phong thể nội thần Long chi lực 1/10. A to lớn thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Hắn cảm giác thể nội lực lượng tại thời khắc này thật giống như bị rút khô. Sau một khắc, Lam Phong cố nén thân thể truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cắn chặt hàm răng xòe bàn tay ra muốn đem Long Hoàng giới từ trên tay hắn cho lấy xuống. Nhưng vào lúc này Long Hoàng giới bên trên cái kia bàng bạc hấp lực lại là trong lúc đó biến mất. Không còn tam tích, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà nguyên bản Lam Phong trên ngón tay cái kia ảm đạm vô quang Long Hoàng giới phía trên bảo thạch. Lại là tại lúc này tuôn ra hào quang óng ánh đến. Đồng thời trên mặt nhẫn điêu khắc Long Văn tại lúc này cũng là tựa như sống sót. Không ngừng mà du tẩu. Một cỗ ấm áp cảm giác tràn ngập tại Lam Phong toàn thân. Cho hắn cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Tựa như đang làm dịu ôn dưỡng lấy hắn thân thể. Nếu là Lam Phong cẩn thận quan sát Long Hoàng giới phía trên khảm nạm lấy bảo thạch lời nói. Liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Tại cái kia bảo bối trong đá có một bộ địa đồ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Lam Phong thì là không hề hay biết. Long Hoàng đã từng mang qua Long Hoàng giới làm thế nào có thể là phàm vật. Chỉ là không biết lúc nào Lam Phong mới có thể đem Long Hoàng giới vậy chân chính huyền bí điều phát. Hiện hoặc là Long Hoàng giới huyền bí hiển lộ mà ra. Nhìn lấy trên tay khôi phục lại bình tĩnh Long Hoàng giới. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cẩn thận cảm thụ một phen. Hiện hắn không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Lam Phong liền bỏ đi đưa nó lấy xuống suy nghĩ. Nhìn lấy trên tay mang theo Long Hoàng giới. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói vừa rồi chỉ là một loại nhận chủ nghi thức a? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền đem ánh mắt rơi vào huyền thiết bảo bối trong dương cái kia sau cùng trưng bày ba cái tạo. Hình đặc biệt giống như hình thoi kim cương thạch tinh trên hạ thể. Sau đó chính là xòe bàn tay ra đưa nó cầm trong tay. Tinh thể vừa đến tay. Một cổ trích nhiệt cảm giác chính là truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong cầm tinh thể tay nhịn không được nhẹ nhàng địa run rẩy thoáng cái. Tựa như giống như một cổ trích nhiệt năng lượng xông vào trong thân thể của hắn. Làm cho trong mắt của hắn chớp động lên cơ trí mà lại hiếu kỳ quang mang đến. Liền đem ánh mắt rơi vào tinh trên hạ thể cẩn thận dò xét. Tinh thể có lớn cỡ bàn tay toàn thân hiện lên màu hồng nhạt. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Nhưng là bên trong tựa như ẩn giấu đi vô số ngôi sao đồng dạng chiết xạ chướng mắt quang mang đến. Lam Phong đặt ở cái mũi liền nhẹ nhàng địa ngửi ngửi. Một cỗ cực kỳ dễ ngửi khí tức chính là bay tới. Khiến cho hắn nhịn không được hé miệng ở phía trên cắn một cái. Nhưng mà Lam Phong hàm răng căn bản cũng không có thể dung chuyển tinh thể này mảy may. Khiến cho đến Lam Phong một mặt hiếu kỳ. Trong óc cẩn thận nhớ lại hắc ám trong sử sách có quan hệ với Long Hoàng thời đại hết thảy tin tức. Cùng sản phẩm ghi chép. Sau một lát. Lam Phong trong đầu không khỏi hiện ra một cái cổ lão tên. Hỏa Diễm Long Tinh. Đáng tiếc, tại hắc ám trong sử sách không có chút nào liên quan tới Hỏa Diễm Long Tinh ghi chép. Khiến cho đến Lam Phong không biết nó diệu dụng. Ngay tại Lam Phong mời điểm Long Hoàng bảo bối núp bên trong bảo bối lúc. Hoàng cổ lão mãng trong cơ thể lại một lần nữa trở nên chấn động đứng lên. Vô số nước biển giống như nuốt chửng đồng dạng bị hoang cổ long mãng nuốt vào nó trong bụng. Tại trong thân thể của hắn nhấc lên một dòng lũ lớn hải triều. Oanh, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong hơi kinh hãi. Nhanh địa xòe bàn tay ra đem ba cái long tinh cho Thu vào trong túi quần. Làm xong đây hết thảy. Còn không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Giống như hồng thủy cuồn cuộn mà đến nước biển liền đem cái này mật thất không gian bao phủ. Đem Lam Phong nuốt mất tại cỗ này giống như hồng thủy to lớn thủy triều bên trong. Lam Phong căn bản thì không có chút nào sức chống cự. Bị nước biển thôi động tại hoang cổ long mãng trong thân thể không ngừng mà lăn lộn lưu động phốc. Phốc, cũng không biết qua bao lâu. Bị xông đến đầu váng mắt hoa Lam Phong chỉ nghe tựa như một cái đánh cái giấm thanh âm chính là bị. Một cỗ kinh khủng cự lực hỗn hợp có nước biển xông bay ra ngoài theo bị xông bay ra ngoài. Lam Phong tầm mắt bỗng nhiên trở nên khai lãng. Mở to mắt tò mò đại lượng lấy bốn phía. Đi ra, nhìn lấy bốn phía cảnh sắc cùng mênh mông nước biển cùng phía trước hoang cổ long mãng cái kia. Thân hình khổng lồ, Lam Phong trước hơi hơi ngây người. Lập tức mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Ngao, dường như có cảm ứng. Nguyên bản cái kia khổng lồ hoang cổ long mãng lại là trong lúc đó điều xoay người lại đến. Còn như đèn lồng hình thoi con mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngọa tào, không phải đâu. Thật vất vả đi ra. Còn muốn làm ta. Bị to lớn hoang cổ long mãng cho nhìn chằm chằm. Lam Phong toàn thân tóc gáy dựng lên. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên trong cơ thể hắn thần long chi lực toàn diện dung hợp. Nhưng là vẫn là khó mà chống lại hoang cổ long mãng như vậy tiền sử sinh vật cường đại. Ô ô, hoang cổ long mãng ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Khi nó trong mắt nhìn thấy Lam Phong trên tay mang theo long hoàng giới lúc. Cái kia tinh hồng trong đồng tử lại là hiện lên một vẻ hoảng sợ cùng e ngại. Cùng còn có một tia kính sợ cùng phức tạp. Một lát sau, hoang cổ long mãng đối Lam Phong. Miệng bên trong sinh một tiếng nghẹn ngào gầm nhẹ. Sau đó, bỗng nhiên xảo trá thân hình. Nhanh địa biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Hô, thấy thế, Lam Phong không khỏi thật dài địa thư một hơi. Ngẩng đầu nhìn mặt biển. Không hề dừng lại một chút nào. Chính là lấy cực nhanh độ hướng về mặt biển nhanh địa bơi đi. Màu đen trong đêm. Một đầu to lớn địa ngục ma long sát mặt biển tại tầng trời thấp bay lượn. Hình thoi trong con mắt không khỏi lóe ra lo lắng quang mang. Nhanh địa trên mặt biển phi hành. Đầu lộn xộn. Vẻn vẹn mặc một bộ quần áo bó màu đen. Lộ ra cực kỳ uể oải giao nguyệt ngồi tại địa ngục ma long trên lưng. Mỹ lệ trong đôi mắt quang mang ảm đạm, không nhìn thấy mảy may thần thái, tựa như là mất hồn, lăng lăng nhìn lấy cái kia màu đen nhánh bình tĩnh mặt biển. Khoảng cách Lam Phong bị hoang cổ long mãng nuốt vào trong bụng đã qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Mà tại cái này 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Giao Nguyệt cùng địa ngục ma long vẫn luôn chưa từng ly khai vùng biển này đang tìm Lam Phong. Tìm kiếm lấy hoang cổ long mãng thân ảnh. Thế nhưng là bọn họ lại không có chút nào hiện. Cái kia khổng lồ hoang cổ long mãng đang tập kích du thuyền. Nuốt mất Lam Phong về sau. Phảng phất liền chìm vào biển. Không còn có đi ra lộ diện. Mà nguyên bản bị hoang cổ long mãng tập kích du thuyền thì là đang bị tập kích đánh ngày thứ 2. Rạng sáng liền hoàn toàn chìm vào chết trong biển. Gió biển thổi động. Tại bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên từng vòng gợn sóng. Từ từ nhộn nhạo lên. Giao Nguyệt cái kia một đầu ngắn gọn ngắn tại gió biển thổi lướt nhẹ qua phía dưới nhẹ nhàng phiêu. Động, phối hợp với gò má nàng bên trên cái kia vẻ ảm đạm. Tràn ngập một cỗ làm lòng người đau chiều mến. Nàng đang ngồi ở địa ngục ma long trên lưng. Trên mặt biển không ăn không uống địa du đãng 3 ngày. Thao túng địa ngục ma long tìm kiếm lấy Lam Phong thân ảnh. Lại không có chút nào thành quả. Nàng nguyên bản phiêu giật ngắn gọn ngắn bởi vì gió biển liên tục không ngừng quét mà trở nên lộn. Xộn không chịu nổi. Thân thể nàng bởi vì liên tục 3 ngày không ăn không uống mà trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng là nàng vẫn là chấp nhất địa trên mặt biển tìm kiếm lấy. Cho dù là nàng biết rõ nam nhân kia bị hoang cổ long mãng nuốt vào trong bụng. Vô cùng có khả năng cũng sớm đã trở thành nó một bộ phận mà tử vong. nhưng là trong lòng nàng vẫn là tại kiên trì địa tìm kiếm lấy. Tin tưởng nam nhân kia hội lại một lần nữa xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Nàng trong sinh hoạt, bởi vì nam nhân kia là hắc ám thế giới tứ hoàng một trong bạo quân. Bởi vì nam nhân kia trải qua vô số gặp trắc trở, sáng tạo ra vô số kỳ tích. Bởi vì nam nhân kia tại thời khắc cuối cùng cứu mình thực giao nguyệt rất rõ ràng. Vào lúc đó Lam Phong rõ ràng sớm liền có thể từ bỏ nàng mà chạy ra thăng thiên. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng nam nhân kia vậy mà lại làm ra như thế lựa chọn, lấy hy sinh chính mình phương thức mà cứu nàng giao nguyệt. Cái này khiến đến giao nguyệt khó mà qua tin tưởng. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng theo nam nhân kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Huống chi mình còn đối với hắn tràn ngập địch ý thế nhưng là. Cũng là bởi vì như vậy. Sau cùng nam nhân kia lại cứu mình. Cái này khiến đến giao nguyệt trong lòng giật mình. Cảm động đồng thời còn tràn ngập nồng đậm áy náy vốn là lấy thân phận nàng sớm đã có thể tại hắc ám. Thế giới hô phong hoán vũ. Có thể chính là bởi vì nam nhân kia đối nàng thiếu khuyết yêu mến. Thiếu khuyết quan tâm. Nàng vừa rồi khi còn bé một người tùy hứng rời đi. Phiêu đãng tại hắc ám thế giới bên trong mà những năm này một mình xông xáo. Thấy qua vô số nam nhân đối với mình nịnh nọt a dua. Hư tình giả ý. Càng làm cho Giao Nguyệt nhìn thấu thế gian cảm tình nhưng là. Giao Nguyệt làm thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái bèo nước gặp nhau nam nhân mà thôi. Nhưng bởi vì có thể vì cứu mình mà hy sinh chính mình tánh mạng. Xuyệt, ngay tại Giao Nguyệt thất thần thời điểm. Một tiếng to rõ tiếng huýt sáo lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến địa ngục ma long hơi sững sờ. Ngao, sau một khắc, tại Giao Nguyệt hoảng hốt trong ánh mắt. Địa ngục ma long miệng bên trong ra một tiếng vui sướng gào thét. Hướng về phương xa bắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.